Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 198. Thiên Song 13. Chương 198. Thiên Song 13. Cưỡi tại ong mật trên lưng. Đinh Trúc theo ong mật lên không thì không ngừng nhìn thấy nơi xa từng chút tiến vào tầm mắt của mình. Mênh mông vô bờ lớn mặt cỏ, tuyết trắng hàng rào, còn có bầu trời xanh thẳm cùng sán lạn lóa mắt ánh nắng. Cái này thật đẹp, dù là cảnh sắc như vậy đã từng vô số lần xuất hiện tại cuộc sống của mình bên trong. Thế nhưng là Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có chú ý tới. Cho tới bây giờ cái này hết thảy đều đã biến lớn biến phải tự mình căn bản là không cách nào tại. Không nhìn bọn chúng thời điểm, nàng mới phát hiện, nguyên lai tại cuộc sống bình thường bên trong cũng ẩn giấu đi một loại căn bản là không cách nào. Coi nhẹ mất đẹp, vân vân, giống như có đồ vật gì không quá ứng nên xuất hiện đi. Cái kia hàng rào là chuyện gì xảy ra? Nơi này không phải hẳn là một mảnh to lớn bãi cỏ sao? Vì sao lại xuất hiện một loạt hàng rào? Mà lại cái này hàng rào còn phi thường bình thường là đường nhai. Tại sao hàng rào còn muốn địa phương xa là cái gì? Màu đen, rộng lớn, bằng phẳng, phía trên vạch lên tuyến. Sông, không, là công đường, đường cái. Vì sao lại có đường cái? Cái này đến cùng là một cái nhiệm vụ gì thế giới? Đinh Trúc còn đang vì hàng rào cùng đường cái cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn thời điểm. Nhỏ ong mật đã thay đổi phương hướng, hướng phía một bên khác bay lên. Theo ong mật thay đổi phương hướng, nàng lại nhìn thấy cái gì? Một tòa phòng ở. Đúng vậy, một tòa thường xuyên tại phim truyền hình bên trong nhìn thấy phòng ở. Màu đỏ ngói, màu trắng vách tường, dưới mái hiên trên hành lang đặt vào một cái ghế nằm. Ghế nằm bên cạnh trên bàn còn trưng bày một cái vòng tròn hình trụ cao ống. Từ phía trên tiên diễm nhan sắc đến xem, cái này hẳn là khoai tây chiên. Đúng, là khoai tây chiên. Đinh Trúc nhớ tới tại tao ngộ con kiến trước đó gặp phải kia phiến thự phiến. Lúc ấy bởi vì tình huống nguy cấp, nàng căn bản cũng không có hướng bên kia suy nghĩ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, kỳ thật lúc ấy nàng nên nghĩ đến, mảnh này bãi cỏ tuyệt đối không phải cái gì đại thảo nguyên. Hẳn là một nhân loại gia đình bãi cỏ, nhỏ ong mật tại bãi cỏ từ trên xuống dưới tung bay. Ong ong náo đến kịch liệt. Có đôi khi bay đến trong bụi hoa hái ít mật dùng để trái cây bụng. Có đôi khi lại tại trong bụi cỏ lúc nhanh lúc chậm nhảy. 8 chữ hình vũ đạo. Nhìn ra được dạng này phi tường để nó 10 phần cao hứng. Bay mấy vòng mấy lúc sau, Đinh Trúc phát hiện một vấn đề. Cái này ong mật tại sao không có đồng bạn? Theo đạo lý tới nói ong mật hẳn là quần cư sinh vật. Bọn chúng hẳn là đều tại tổ ong phụ cận hút mật. Mà lại hái được mật hoa về sau sẽ nhanh chóng trở lại tổ ong. Tiếp lấy trở ra hút mật. Như thế vòng đi vòng lại làm việc mới phù hợp nhân loại đối với bọn chúng định nghĩa. Cần cù nhỏ ong mật. Nhưng là nàng cưỡi cái này nhỏ ong mật giống như có chút quá mức nhàn nhã đi. Vậy mà tại hút mật về sau nửa điểm đều không có đưa về tổ ong dự định. Trực tiếp tự mình ăn như gió cuốn. Đương nhiên, ngẫu nhiên lại ong mật bay xa xôi nàng cũng là có thể lý giải. Chung quanh không có cái khác ong mật nàng cũng là có thể bản thân giải thích. Nhưng là có một chút lộ ra cực kỳ không bình thường. Đó chính là cái này con ong mật chỉ ở một cái cố định trong không gian phi hành. Ngay từ đầu Đinh Trúc cũng không có phát hiện vấn đề này. Nhưng khi ong mật lần thứ 6 từ phòng ốc chính diện bay qua, Nàng cũng lần thứ 6 rõ ràng nhìn thấy kia khoai tây chiên ống bên trên hoa văn thời điểm. Nàng bắt đầu ý thức được không thích hợp. Theo đạo lý tới nói, nơi này nếu là ngoài trời, ong mật nó hẳn là có mình phi hành độ rộng cùng chiều rộng. Làm sao tới tới lui lui thật giống như ở một cái vuông vức trong không gian bay tới bay lui đâu. Mang theo nghi vấn như vậy, ong mật lần thứ 7 động trong bụi cỏ bay lên, hướng phía phòng ốc trước mặt bay qua thời điểm. Đinh Trúc dùng tay gõ gõ ong mật đầu, 10 phần tỉnh táo phát ra mệnh lệnh, trực tiếp bay về phía trước. Ong mật rất nghe lời. Nó quả nhiên không ở dọc theo vừa rồi lộ tuyến, mà là hướng thẳng đến phía trước bay đi. Chỉ là tốc độ của nó càng ngày càng chậm. Ngay tại Đinh Trúc muốn để nó tăng tốc thời điểm, ong mật bỗng nhiên ở giữa liền dừng lại. Không sai, là dừng lại, mà lại là ở giữa không trung. Giữa không trung, không sai, chính là ở giữa không trung. Loại này dừng lại cũng không phải là kích động cánh để cho mình ở giữa không trung trễ không, mà là thật sự dừng lại, tựa như là ngừng rơi vào một mặt vô hình trên tường đồng dạng. Ong mật thu hồi cánh, lặng lặng ngốc ở giữa không trung. Nơi này đến cùng có cái gì? Đinh Trúc mang theo nghi vấn to lớn, đưa tay ra, thận trọng hướng phía trước tìm kiếm ẩn đi. Ngay sau đó, nàng mò tới một mặt vô hình tường, lạnh buốt, lạnh lẽo cứng rắn, mà lại bóng loáng một mặt tường. Liền xem như góp đến gần như vậy, sử dụng con mắt, nàng vẫn là không có biện pháp nhìn thấy mặt này tường tồn tại. Nhưng là, chỉ cần vươn tay liền có thể biết, nó là ở chỗ này, xác xác thật thật tồn tại. Chẳng lẽ nói nhiệm vụ này thế giới chính là một cái vô hình chỉnh tề không gian? Bọn hắn chỉ có thể trong không gian tìm kiếm đáp án. Đối với không gian thế giới bên ngoài hết thảy chỉ có thể nhìn, lại không thể đi vào sao? Vì sao lại dạng này? Có như vậy một nháy mắt, Đinh Trúc nhớ tới khi còn bé mình dùng một cái thủy tinh lọ thủy tinh tử đem con kiến nhỏ che đậy trên bàn. Cái loại cảm giác này đoán chừng hãy cùng mình bây giờ cảm giác không sai biệt lắm. Money đã không thể tới. Như vậy vẫn là về trước đi tìm xem mặt khác 4 người đi. Hợp 3 cái đầu thành ra cát lượng. Huống chi Lộ Tùng cùng Tần qua trí lực khá rõ ràng còn cao hơn nàng. Những này khó khăn vấn đề tìm bọn hắn hẳn là sẽ phân tích ra đáp án đi. Ngay tại Đinh Trúc dự định gõ gõ ong mật để nó mang mình lúc trở về, nàng trông thấy toàn nhà này cửa mở. Đầu gỗ kia cửa bị người từ bên trong kéo ra. Ngay sau đó từ trong cửa đi ra một người mặc màu vàng nhạt đồ hàng len áo len, đồ lao động quần jean nữ nhân. Tuổi của nàng đại khái tại chừng 25 tuổi. Mái tóc dài màu vàng óng rối tung ở trên bờ vai. Nàng đi tới cạnh cửa, ở nơi đó cởi bỏ mình xuyên giày, lại mặc lên đặt ở cạnh cửa bên trên một đôi cao ống ủng đi mưa. Thu thập xong đây hết thảy về sau, cái này cái trẻ tuổi nữ nhân đi đến ra phòng ở mái hiên cùng cửa trước, hạ cấp mấy bậc thang, phòng ở bên cạnh, từ nơi đó đẩy ra một máy. Đây là một đài nhìn có chút gì xét máy móc, người có thể chiến lực đẩy nó đi. Tại nó nửa bộ phận trước thì là giống một cái cự đại ống tròn đồng dạng. Chỉ nhìn thấy cái này cái trẻ tuổi nữ nhân giơ chân lên ở cái này máy móc bên trên địa phương nào, đạp một cước, ngay sau đó nổ thật to âm thanh liền theo kia máy móc hướng phía 4 phương 8 hướng phân tán ra. Tới, tuổi trẻ nữ nhân đẩy cái này máy dọc theo hàng rào kéo dài phương hướng bắt đầu đi lại. Theo nàng đi lại, kia rậm rạp cỏ xanh không ngừng từ máy móc bên trong bị dương ra. Chỉ bất quá nuôi ra đều là mảnh vụn, Nguyên lai, đây là một đài cắt cỏ cơ. Nguyên lai, nữ nhân này muốn tu bổ bãi cỏ. Vân vân, vừa rồi nữ nhân này đi qua địa phương không phải liền là vừa mới nàng hoàn toàn không thể thông qua. Kia mặt vô hình tường sao? Vì cái gì nàng không có chút nào bị hạn chế? Nàng giống như có thể tại tường bên trong cùng bên ngoài ở giữa vừa đi vừa về hành tẩu. Căn bản sẽ không như là mình đồng dạng. Đây là đến cùng chuyện gì xảy ra? Hết chương.